Chẽn, phẫn hận nó phẩm hạnh, nhưng bởi vì nó rất cường, không người đi giết. Nó, có ý tứ, một cái người bị chết rõ ràng xuất hiện ở chỗ này, mang đi sơn. Bảo, Thạch Hạo thấy được tại tay của người kia trong có một cái hình lập phương. Cốt khối, tuyết trắng như ngọc. Chu Yếm một mực chắc chắn, cái kia chính là nó năm đó được mà phục mất đồ vật. Người này tu vi không kém. Thạch Hạo nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia hỏa này lại để cho người không rét mà run a, đều nói hắn tại huyết. Khí khô bại lúc tuổi già bị thôn thiên tước cho ăn hết, có thể kết quả hắn. Còn sống, Chu Yếm hít một hơi lãnh khí. Bất quá, hôm nay có độn nhất cảnh giới Thạch Hạo trở về, nó cũng là không lo. Lắng, cha, năm đó thiên nga thánh giả ở nơi nào tu đạo, vẫn lạc gì đấy, ưa thích. Đi gì đấy, sưu tập toàn bộ về hắn các loại tin tức về sau, ta không tin tìm. Không thấy hắn, Thạch Hạo nói ra, đúng vậy, không thể tưởng được đã có trọng đại như vậy phát hiện, lập tức. Liền có thể thấy đến Sơn Bảo rồi. Mao Cầu nói ra, cách chương.